Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập cuối của Rời Làng. Xong tập ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nghỉ Tết. Cụ thể là ra Tết đến bao giờ đọc tiếp thì tôi cũng chưa biết, nhưng mà chắc là tầm khoảng mùng 5, mùng 6 đi, chúng ta sẽ chạy tiếp ở kênh Quảng Ngãi Tuấn Live này với một tác phẩm mới của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Còn có lẽ là kênh livestream Chuyện Ma Quảng Ngãi Tuấn thì tôi vẫn cứ làm việc thông Tết với những cái bộ truyện mà anh chị em yêu thích. Hãy nhớ ấn nút like, nút chia sẻ video, chúng ta ủng hộ nhau và để lại comment cùng thảo luận. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 8, tập cuối của tác phẩm Rời Làng, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Con đường dẫn vào làng của thầy Hanh hôm nay có từng đoàn xe ô tô nối đuôi nhau chật cứng. Vì vậy khiến cho cảnh ùn tắc kéo dài đến tận sát cổng của bệnh viện tâm thần trung ương. Ngồi đợi mãi trong xe cũng sốt ruột sau khi hỏi cậu lái xe về ngõ rẽ vào điện thờ của thầy Hanh, thanh toán xong tiền taxi. Cũng là lúc bà Lâm cùng bà Thuần đi bộ qua hàng dài xe con. Lúc đi đến con đường rẽ vào ngõ nhỏ, bà Lâm thì thào nói nhỏ: "Tôi cứ tưởng làng này vào hội, ai ngờ chỉ là đám tang bố của một ông thứ trưởng nào đó ở ngoài Hà Nội." Lúc đi đến con đường đất rẽ vào ngõ nhỏ, bà Lâm thì thào: "Tôi cứ tưởng làng này vào hội, ai ngờ chỉ là đám tang của bố của một ông thứ trưởng nào đó ở ngoài Hà Nội. Hôm nay nhà họ đưa về quê chôn cất. Tôi nhầm đếm sơ qua, dễ phải đến cả 100 xe ô tô nhỉ. Riêng chở vòng hoa đã có 3 chiếc xe tải rồi." Bà Thuần nắc nỏm: "Đúng là sướng khổ có số đấy. Người ta chết đi vẫn tấp nập người đưa tiễn, trả bù cho đám dân đen chết là hết. Nói đâu xa dạo như ông nhà tôi với thằng lớn nằm xuống, ngoài mấy anh em họ Mạc cùng với làng xóm láng giềng, có ai đâu mà đưa mấy tiễn. Mặc cho hàng chục người quấn khăn trắng, mặc đồ đen đang hối hả." Hai bà vừa đi vừa nói chuyện rủ rỉ với nhau. Có lẽ mải chuyện cho nên hai bà đi qua cổng nhà thầy Hanh hơn 100 mét. Lúc biết sai đường vòng quay lại, đứng trước ngôi nhà 5 tầng khang trang cùng với khoảng sân rộng có kê nhiều chiếc ghế đá, bà Thuần ghé tai nói cho bà Lầm: "Con nhang đệ tử ở các nơi về lễ nhiều lắm. Chính vì vậy cho nên thầy cho xây thêm dãy nhà trọ ở khu vườn phía sau. Chỗ ghế đá dành cho mọi người ngồi đợi, thầy cho Triệu vào gặp." Hai bà ngồi ở chiếc trường kỷ ngay ở dưới phòng khách. Chén trà còn chưa kịp nhấp môi, đã thấy mấy cậu thanh niên giúp việc đi xuống truyền lệnh: "Nhà bà Thuần đã được thầy làm lễ chú đáo, cho nên ngồi đợi ở dưới này. Nhà bà Lâm lên có việc cần hơn, mau mau lên điện thờ." Trong gian điện thờ được tu sửa sơn son thiếp vàng, bà Lâm nhìn rõ thầy Hanh mặc đồ lễ màu đỏ rực, có thêu rồng phượng đang ngồi trước ban. Xung quanh thầy cũng như trên các ban tràn ngập hoa cúc vàng, hoa ly trắng và nhiều loại hoa khác nhau. Dưới ánh đèn chiếu sáng và cặp bạch lạp ở hai bên, mọi thứ khiến cho điện thờ lung linh kỳ ảo, muôn hồng ngàn tía với đủ mọi loại màu sắc. Bà Lâm run run móc trong túi áo ra một chiếc khăn mặt cũ. Bà mở ra cho thầy Hanh nhìn rõ viên dạ minh châu rồi khẩn khoản: "Dưới ánh đèn, mọi thứ quả thực là làm cho bà Lâm run rẩy." Bà móc trong túi áo ra một chiếc khăn mặt cũ, mở cho thầy Hanh nhìn rõ viên dạ minh châu, đoạn khẩn khoản: "Mong thầy làm lễ giúp cho gia đạo được bình yên, tai ương không còn." Thầy Hanh nhìn viên ngọc quý bằng đôi mắt cố tỏ ra vẻ thờ ơ. Thế nhưng thực ra trong lòng thầy lúc này có niềm vui khôn xiết. Vậy là thầy không nhọc công đã có thể chiếm được báu vật của lão Bình Chọc. Tuy nhiên trước mặt của bà Lâm, thầy vẫn eo éo hỏi rõ từng câu một: "Thầy là thầy cũng vì muốn để lại chữ nhân cho nên không thèm chấp ông chồng bà. Bây giờ bà đặt viên ngọc lên ban thờ làm lễ, lúc nào lễ xong viên ngọc lại theo bà về nhà." Vậy là tiếng thỉnh chuông gõ mõ cùng với tiếng thầy Hanh vang lên lúc khoan lúc nhặt. Ngồi sau lưng của thầy, bà Lâm chỉ biết chắp tay khấn vái. Buổi lễ kết thúc theo hướng của thầy Hanh. Bà Lâm bê mâm lễ có nhiều đồ vàng mã ra ngoài sân thượng để hóa vàng. Trước khi chia tay, bà Lâm đặt lên ban thờ phong bì, bên trong có 5 triệu. Đó là tất cả những gì bà có sau khi chạy vậy để vay mượn chỗ mấy người thân quen. Thầy Hanh đưa trả viên ngọc rồi dặn dò. Dù thầy đã thành tâm làm lễ, tuy nhiên cũng chỉ giảm được phần nào tai ương. Họa đến thì khó tránh, họa đi thì khó tìm. Bà Lâm rụt rè. Vâng, xin được chăm sự nhờ phúc cửa thầy. Trên đường về làng sau buổi lễ, bà Lâm cầm đĩa xôi lộc đưa cho bà Thuần cùng ăn, rồi nói nhỏ tựa như phát hiện ra điều gì quan trọng lắm. Đấy nhá, thầy làm lễ cho nhiều người, cho nên á, tiền có mà thu cả mâm ở trên ban thờ. Tôi ngồi một lúc mà đã mất luôn cả lứa lợn rồi. Nhưng ngẫm ra nếu mà mất tiền mà mua được sự để mình bình yên thì vẫn mừng. Sau này tôi với bà hãy chăm đi lễ chùa để cầu cho gia đạo được bình yên. Được ngày cuối tuần không phải đi làm, chính vì vậy cho nên Cúc nằm ngủ nướng ở trên giường, mặc cho ánh nắng chiếu vào mặt, đang tính xem trưa nay ăn ở nhà hay ra quán bún chả đầu ngõ cho tiện. Bất chợt có tiếng gõ cửa, cho nên Cúc đành phải rời giường đi ra mở. Lúc cánh cửa hé mở, bà chủ dãy nhà trọ trên tay cầm cuốn sổ. Nay mùng 5, em cho chị xin tiền nhé. Tiền nhà, tiền nước, tiền điện luôn. Thanh toán xong các loại phí, Cúc bước vào nhà tắm, xả nước để gội đầu tắm giặt. Trong lúc tắm tự nhiên Cúc thèm được đi ra ngoại thành chơi. Dạo này cô luôn ước ao được như mấy người bạn mới quen ở trên Face, bởi vì hầu hết những ngày cuối tuần họ hay rủ nhau đi tụ tập. Nếu không uống cà phê thì cũng là ăn trưa tại những quán ngon có tiếng, chưa kể là những chuyến đi du lịch với nhau. Cúc ngồi ngắm những bức ảnh check-in của mấy người bạn với tâm trạng háo hức. Cô luôn mong sẽ có ngày mình được tham gia những cuộc vui như vậy. Mải nghĩ về những viễn cảnh vui vẻ đó, chính vì thế Cúc không nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhàng ở bên ngoài. Đến lúc mặc quần áo bước ra phòng ngoài, Cúc đã thấy tiếng gõ cửa. Cô đoán bà chủ nhà chắc thu thiếu một khoản nào đó nên quay lại. Trái với dự đoán của Cúc, người xuất hiện trước mặt cô là giám đốc Khải. Sau vài phút bối rối ngạc nhiên, Cúc hít một hơi thật sâu rồi mời giám đốc vào phòng trọ. Khải bước vào phòng quan sát. Căn phòng tuy nhỏ nhưng được lau chùi sạch sẽ, đồ đạc sắp đặt gọn gàng ngăn nắp. Khác với nhiều cô gái sống cùng dãy nhà, Cúc vốn là người thích dọn dẹp từ hồi còn sống ở nhà. Bởi vậy cho nên cô tự tin ngồi tiếp chuyện của Khải trong phòng của mình. Tuy vậy, Cúc ý tứ để hé cửa, cô không muốn dính đến thị phi. Dù làm việc ngoài Hà Nội một thời gian, nhưng trận đòn ghen vô cớ năm nào vẫn ám ảnh cô. Nó là vết thương lòng không biết bao giờ Cúc mới quên được. Cũng chính vì sự cố đó khiến cô phải rời làng một cách đầy oan ức. Đón lấy tách trà mới pha từ tay của Cúc, thoáng chút lưỡng lự, Khải khẽ nói những điều còn chất chứa. Anh đã suy nghĩ kỹ rồi, nên chăng em hãy cho anh mở cơ hội. Dù sao cả anh và em đều là những người bị tổn thương tình cảm. Đây là lúc mình cần có nhau. Là người kín đáo và sống nội tâm, cho nên Cúc hiểu rõ tình cảm của Khải dành cho mình. Dù luôn khát khao có được một bờ vai vững chắc để dựa vào, Cúc hiểu rõ việc chấp nhận Khải là không thể. Bởi vì Cúc biết mẹ cô sẽ không bao giờ chấp thuận việc này. Nếu Cúc qua lại tình cảm với người con rể cũ của nhà hàng xóm, chắc chắn lúc đó cả làng sẽ ầm ĩ to chuyện. Cô sợ mẹ cô sẽ không chịu được áp lực, bởi vì đất có lề quê có thói. Ngồi đối diện với Khải, cho nên Cúc nhìn rõ trên mái tóc của anh có điểm vài sợi bạc. Nhìn thẳng vào mắt người đàn ông vừa đổ vỡ trong hôn nhân, cô nhẹ nhàng nói một cách kiên quyết. Em rất quý anh, tuy nhiên em không thể đón nhận tình cảm của anh được. Mong anh hiểu cho, bởi vì mẹ em ở quê đã chịu đựng quá nhiều đau khổ rồi. Nếu có chuyện gì, em sợ là bà không sống nổi. Khải nắm bàn tay mềm mại của Cúc như sợ cô tan biến mất, anh khẩn khoản. Em về quê đón mẹ lên đây, sau đó mình cùng vào Sài Gòn lập nghiệp. Cúc khẽ rút tay mình ra khỏi bàn tay của Khải, cô khẽ lắc đầu phân tích. Đàn ông phải coi sự nghiệp lên hàng đầu. Em biết phải khó khăn lắm công ty mới trụ vững và có lợi nhuận. Tất cả đều nhờ vào sự năng nổ của anh. Bây giờ anh bỏ hết để vào Nam. Như vậy 26 nhân viên theo anh từ ngày lập nghiệp. Lúc đó họ trông vào đâu? Trong căn phòng nhỏ lúc này tràn ngập ánh nắng, Không gian ở bên ngoài tĩnh lặng, tiếng quạt gió bị khô dầu cứ chảy còng cọc. Cúc cảm tưởng nghe rõ cả tiếng thở dồn dập của Khải và tiếng trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực của cô. Phút im lặng của hai người bất chợt bị phá vỡ khi tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi. Khải liếc nhìn màn hình định nói với Cúc điều gì đó, thế nhưng chuông điện thoại vẫn không ngừng reo. Cúc phải nhắc nhẹ, thôi anh cứ nghe điện thoại trước đi, chắc có việc cần cho nên họ gọi liên tục như vậy. Khải vừa rời đi, Cúc bỗng cảm thấy trống trải. Ngồi im lặng trong căn phòng, cô cảm nhận được hơi ấm của người đàn ông có tình cảm với mình vẫn còn lưu lại. Cúc biết việc mình từ chối tình cảm là điều cần thiết, bởi mối tình với Khải sẽ khiến cho nhiều người lâm vào cảnh khó xử. Nhìn trời nắng chói chang, nhưng Cúc muốn ra ngoài cho nhẹ đầu. Cô không muốn cứ chìm đắm mãi trong chuyện tình cảm không lối thoát. Tự nhiên Cúc lại nhớ đến ánh mắt si mê của anh chàng thợ điện dõi theo mình mỗi ngày. Có lẽ yêu một người chỉ cần đơn giản như vậy. Khải bước vào nhà hàng theo đúng chỉ dẫn trong tin nhắn. Lúc đi qua con suối nhân tạo uốn lượn quanh co, Khải ngắm đàn cá koi đang bơi lượn trong dòng nước trong vắt. Ánh nắng phản chiếu lại rặng liễu in bóng, khiến khung cảnh nên thơ và có hồn. Bởi vì đây là nhà hàng chuyên về món Nhật, mọi không gian cảnh quan lẫn kiến trúc đều khiến cho thực khách cảm giác như đang ở tận bên Tokyo vậy. Cậu nhân viên đưa khách đến phòng VIP, lúc cánh cửa lùa mở ra, Khải nhìn thấy vị khách to béo đang ngồi khoanh chân trước một chiếc bàn rộng đợi mình. Khải mỉm cười nói như thanh minh, xin lỗi tôi có chuyện cho nên đến muộn một chút do tắc đường. Vị khách đó không ai khác chính là thầy Hanh. Nghe Khải nói chưa dứt câu liền vồn vã, à muộn một chút cũng không sao. Hôm nay thầy cùng anh thưởng thức món cá ngừ sống ngon tuyệt trần. Thầy Hanh gắp miếng cá sống chấm vào bát đựng mù tạt rồi cho vào miệng. Thay vì chọn món như của thầy Hanh để thưởng thức, Thải Khải dùng món sushi tôm ăn kèm bát súp rong biển. Sau khi cùng Khải uống hết chai rượu sake, thầy Hanh lấy trong chiếc túi vải thổ cẩm ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Trước sự hồi hộp của Khải và vẻ mặt quan trọng của thầy, chiếc hộp từ từ mở ra, hé lộ ra viên dạ minh châu nức tiếng. Liếc nhìn Khải bằng đôi mắt tinh quái, thầy Hanh khẽ hỏi, theo anh viên ngọc quý này đáng giá bao nhiêu cây vàng? Liệu có khách nào chịu chi để thầy và anh đều có phần? Lần đầu tiên nhìn rõ viên dạ minh châu ở cự ly gần, Khải cầm viên ngọc đưa ra trước ánh nắng để ngắm cho rõ. Trong lúc Khải nheo mắt ngắm ngọc, thầy Hanh gắp miếng cá ngừ chấm vào mù tạt thưởng thức. Miếng cá nuốt chưa xong nhưng nước mắt của thầy đã trào ra vì chắc cay quá. Uống hết cốc nước lạnh cho đỡ cay, thầy Hanh bĩu môi, cám đã gọi là dạ minh châu, nó chỉ phát sáng về đêm, so ra ánh sáng ban ngày thì khác nào là cầm miếng sỏi. Vờ như không nghe thấy những lời châm biếm của lão thầy cúng nửa mùa, Khải tự tin thông báo, viên ngọc này ít nhất cũng phải bán được 150 cây vàng. Thầy Hanh nhẩm tính nhanh trong đầu. Ngay sau đó khuôn mặt của thầy lộ rõ vẻ thất vọng. Thầy thở dài buông thõng một câu, 150 cây vàng thì ít quá nhỉ. Khải im lặng không trả lời câu hỏi, đợi cho lão thầy uống xong cốc nước để bên cạnh. Khải thấp giọng, thầy lấy trộm viên ngọc bằng cách nào đấy? Ngắm viên ngọc quý một cách say sưa, thầy Hanh vênh vênh mặt trả lời, anh đã biết thế nào là cách trộm long cháo phụng chưa? Được ngày rảnh rỗi, lão Bình Chọc cầm mấy củ sắn luộc lững thững đi ra nghĩa trang. Không hiểu sao dạo này lão lại thích la cà ở đó. Lão không thích nói chuyện dài dòng với Cường Say, bởi gã quản trang chỉ nói dăm ba câu là hết chuyện. Nhưng dịp này lão Bình Chọc có thú vui không giống ai, đó là vừa uống trà vừa nghe Cường Say tập thổi kèn đám hiếu. Tiếng tò tí te dù tập mấy tháng nhưng vẫn chưa thấy ăn nhập. Nhiều lúc lão Bình Chọc phải sẵn giọng mắng vốn, chú thổi kiểu gì sao không thấy buồn nhỉ, tiếng kèn chả khác gì con nghe họ nó kêu. Đang mải suy nghĩ, bất chợt lão Bình Chọc nghe tiếng em Mận gọi réo rắt, em đã không có người nhồi tiết để làm rồi nướng đây, ông vác sắn ra nghĩa trang cúng ai đấy? Kể từ ngày bại trận liên tiếp, lão Bình Chọc không còn hứng thú lui tới quán thịt chó và tránh gặp mặt em Mận. bởi lão không chịu được nỗi nhục khi mất đi bản lĩnh đàn ông. Nhưng hôm nay không thể không ghé khi đã bị gọi tên chỉ mặt. Thoáng chút lưỡng lự vì ngại, lão Bình chọc tặc lưỡi bước vào quán, đưa cho em Mận mấy củ sắn còn nóng. Sau khi vén tay áo cho gọn, lão nói nhỏ: "Tính ra nghe gã Cường say tập kèn, nhưng thôi, ngồi đây cũng được." Em Mận ngồi ăn sắn, quan sát lão Bình chọc thoăn thoắt nhồi tiết đã trộn mọi thứ vào cỗ lòng chó. Như chợt nhớ ra điều gì, em ngồi sát lại gần đưa tay vuốt đùi của lão: "Ông về kiểm tra mấy bình rượu thuốc nhà mình đi." Nếu như mọi lần được em Mận tỉ ngực vuốt ve như thế này, chắc lão Bình chọc sẽ đạp cái chậu nhôm đựng tiết ra cho rộng chỗ, rồi để em Mận xuống nền nhà. Khi lão nổi hứng, sẽ không có thời gian rửa tay nữa. Tuy nhiên lần này lại khác. Nghe Mận nói vậy, lão Bình chọc thoáng giật mình: Em nói vậy là có ý gì? Hả? Cô chủ quán thịt chó đã luồn tay qua hai lớp quần của lão Bình chọc. Mặc dù cô biết mọi thứ cô chạm vào vẫn sẽ im lìm chẳng có phản ứng. Mặc cho lão Bình chọc mặt đỏ tía tai vì xấu hổ khi đã mất đi bản lĩnh đàn ông, cô Mận luôn miệng dục lão nhồi tiết, còn tay cô hoạt động nhiệt tình. Sở dĩ cô giữa ban ngày ban mặt làm như vậy không phải là vì sự ham muốn, đơn giản là vì cô muốn chứng minh cho lão dê già những lời mình sắp nói bằng kết quả thực tế. Ngay khi thấy lão Bình chọc có vẻ khổ sở vì sự nhục nhã, lúc này cô Mận quyết định lật bài ngửa. Tuy nhiên lúc ghé miệng sát tai lão thì thầm, bất chợt cánh cửa khép hờ mở toang. Sự xuất hiện đột ngột của bà Lâm làm cho cả hai người giật mình kinh ngạc. Bởi vì bất ngờ, cô chủ quán không kịp rụt tay lại, không buồn để tâm đến cảnh chồng mình cùng với cô Mận đang tình tứ. Bà Lâm nói với chồng bằng giọng hốt hoảng: Nhà mình xảy ra chuyện lớn rồi. Ông về mau ngay, mau lên. Trận mưa chiều hôm qua khiến cho đường làng ngập nước, bởi ngay sau khi cơn mưa vừa dứt cũng là lúc sấm chớp nổi lên, kéo theo những cơn mưa đêm rả rích. Ở trong quán đình ngay giữa đồng đã chật ních người, ai cũng nói chuyện một cách nhỏ nhất có thể. Dường như mọi người đều đang mong đợi tiếng xe ô tô từ cổng làng chạy đến. Chính vì vậy, hễ nghe tiếng xe máy hay ô tô, bà con lại nhổm dậy với bộ dáng sốt ruột. Ngồi tựa lưng vào cột của quán đình, bà Lâm gần như đổ gục vì khóc nhiều và sốc. Ngồi sát bên cạnh bà Lâm, có mấy người họ hàng cùng với bà Thuần đang vỗ về an ủi, bởi việc cô con gái bà Lâm bị đột tử khiến cho ai cũng bàng hoàng. Từ trưa ngày hôm qua, bà Lâm liên tục òa khóc sau mỗi một lần gọi tên con gái, bởi vì bà không sao ngờ được có ngày kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Dù sao con bé Hiên của bà cũng là đứa ngoan hiền, lại đang là sinh viên. Hễ ai hỏi thăm đến con, bà Lâm lại nói một cách đau đớn: "Chồng nó tắm khuya, Cho nên nó cảm nhập tâm. Đã vậy nó bỏ tôi đi mà không một lời chăn trối." Hai chiếc ấm tích đựng nước vối vừa pha đã cạn, người cháu họ của bà Lâm vội pha thêm ấm trà mạn cho các cụ cao niên. Đồng thời cô đi nhờ thêm mấy bà cụ còn tinh mắt khéo tay thêm dầu giúp. Lúc cơn mưa tạnh hẳn, bầu trời đã bắt đầu hửng nắng. Cường say đi chân đất lội bì bõm ra quán đình. Vừa nhìn thấy bà Lâm đang ngồi, gã xoa tay vào nhau thông báo: Báo cáo các bác là sáng nay mưa to quá, em vừa đào huyệt vừa múc nước, cho nên là mất nhiều công. Thôi thì cũng may là vừa trời hửng nắng, như vậy mọi việc sẽ đâu vào đấy. Bà Thuần đưa cho Cường say bao thuốc lá thăng long. Biết bà Lâm đang vật vã đau khổ, bà nói đỡ lời: "Chú cầm lấy bao thuốc hút cho ấm bụng." Gần trưa, chiếc ô tô màu trắng của nhà tang lễ thành phố lặng lẽ đi qua cổng làng, tiến về con đường nhỏ dẫn ra quán đình. Vừa nhìn thấy xe ô tô xuất hiện, ngay lập tức bà Lâm gào tên con gái rồi khóc lóc thảm thiết. Bà Thuần dìu bà Lâm đi mà nói nhỏ: "Nào, thôi cô, chưa phát tang cho nên đừng khóc nhiều quá. Nào, cố gắng lên." Dân làng kéo đến rồi lôi cái xe bằng sắt có mái che cách điệu áp sát vào xe tang để chuyển quan tài. ngồi bên quan tài con gái suốt chặng đường từ Hà Nội về làng. Lão Bình Chọc ôm di ảnh của Hiên với bộ mặt đau buồn đến tột cùng. Lão không ngờ ngày con gái quay về làng cũng là lúc phải nằm sâu trong lòng đất lạnh. Mặc cho bà con khuyên can, bà Lâm vật vã ôm chặt lấy quan tài không muốn rời xa. Lúc này, bát cơm quả trứng cùng với hai hàng nến được thắp trên quan tài. Bầu trời bắt đầu vần vũ những đám mây đen báo hiệu cơn mưa sắp tới. Không khí lạnh mang theo hơi nước cùng với gió thổi lồng lộng giữa cánh đồng làm cho mọi thứ càng thêm phần thê lương. Cơn mưa kéo đến, trời đất tối sầm, nến và đèn dầu bị gió thổi phụt tắt. Do mưa hắt, còn nước ở cánh đồng làng đang dần dâng cao. Bà Lâm mặc cho mưa gió thét gào, bà cũng quên đi cái lạnh vì quần áo ướt sũng. Bà khóc và bám chặt vào quan tài vì thương con gái bé bỏng, đến chết cũng chẳng được yên. Sau một hồi chạy vào làng, cuối cùng Cường Say cùng với mấy trai tráng đã căng xong tấm bạt mưa cho đỡ hắt. Bà Thuần thắp thêm mấy nắm hương để xua đi không khí lạnh lẽo. Chiếc đèn bão được treo lên thắp sáng nơi quán đình để cho bà con dân làng biết mà còn ra viếng. Lão Bình Chọc kể từ lúc ra Hà Nội chứng kiến việc khám nghiệm tử thi, sau đó hộ tống cỗ quan tài về làng, lão như trở thành con người khác. Lão ngồi im lìm như pho tượng, chẳng nói một câu. Lúc trời ngớt mưa, lão gắng gượng đứng dậy đáp lễ những người đến viếng thăm thắp hương cho con bé Hiên. Trời về khuya, dân làng đã ra về hết. Lúc này tại quán đình, vợ chồng lão Bình Chọc còn có cả mấy người cháu họ Xa và Cường Say. Không còn ai xa lạ nữa. Lúc này bà Lầm thẽ thọt hỏi chồng: "Thế sao con Hằng nó bận cái gì mà không thấy nó về đám ma em nó? Chưa mai con Hiên ra nghĩa trang rồi. Ông gọi giục nó thêm một lần nữa xem nào. Tôi thấy nhiều người làng cũng thắc mắc đấy." Lão Bình Chọc rít một hơi thuốc lào rồi nói nhỏ: "Chắc sáng mai nó về. Bây giờ khuya rồi, có gọi thì cũng giải quyết được việc gì đâu." Lúc mọi người đã thấm mệt vì đói và lạnh, bất chợt cô chủ quán thịt chó bưng ra một nồi cháo gà thơm phức. Sau khi thắp ba nén nhang và khấn vái trước ban thờ của Hiên, cô quay sang nói với mọi người: "Thức khuya nhanh mệt, cho nên em có làm nồi cháo gà. Ai mà ăn được cay thì cứ rắc thêm một chút tiêu vào cho ấm bụng. Mọi người tranh thủ ăn cho đỡ đói." Trời se lạnh cho nên có được bát cháo gà, mọi người như tỉnh táo hơn hẳn. Bà Lâm dù không đói nhưng cũng cố húp lên lưng bát cháo cầm hơi. Đúng 12 giờ đêm, theo hiệu lệnh của Cường Say, mấy người cháu họ bà Lâm thực hiện việc chuyển cữu theo phong tục. Cô mận thịt chó thấy trời bắt đầu có mưa cho nên thu dọn bát đĩa. Cô nói thêm vài câu an ủi bà Lâm rồi xin phép ra về. Lão Bình Chọc ngồi im lặng không nói, không phản ứng, bởi lão đang tan nát cả cõi lòng. Lúc này lão đã bắt đầu cảm nhận sự đau đớn của việc sinh ly tử biệt. Ngồi tựa lưng vào góc cột, nhìn thấy trời mưa bắt đầu nặng hạt, Cường Say buột miệng nói thành tiếng: "Kiểu này sáng mai huyệt lại đầy nước mưa cho mà xem. Chắc là phải múc nước cho sớm kịp giờ an táng." Trời bắt đầu hừng sáng, con xe ô tô màu đỏ của Hằng bật đèn sương mù chạy chậm chậm sát con đường liên thôn, rồi dừng lại ở ngay chỗ bờ ruộng dẫn ra quán đình. Lúc đứng trước ban thờ có di ảnh của em, Hằng thoáng rùng mình. Cô tránh nhìn vào ánh mắt như trách hờn của em gái. Chỉ có Hằng và bố cô biết rõ nguyên nhân Hiên chết là do sốc ma túy đá ta ngay tại quán bar. Đó là hậu quả của lối sống buông thả không có người quản lý. Hằng biết rõ việc em gái hư hỏng cũng có một phần do trách nhiệm của cô. Thế nhưng bây giờ mọi ân hận cũng đã muộn. Sau khi thắp hương cho vong linh em gái đỡ tuổi, Hằng mở chiếc túi ni lông đưa cho mỗi người một chiếc bánh bao nóng. Lúc ngồi xuống bên cạnh mẹ mình, cô buồn bã nói: "Thôi, dù sao em Hiên cũng ra đi nhẹ nhàng. Mẹ đừng quá đau buồn, kẻo hương hồn của em không siêu thoát." Bà Lâm thẫn thờ nhìn chiếc quan tài rồi khẽ nói: "Nó ra đi nhanh quá, cho nên bây giờ bỏ lại mẹ sống không bằng chết. Hiên ơi!" Ôi Yên ơi là Yên ơi, con ơi. Đường Nguyễn Trãi dù hết giờ cao điểm buổi sáng nhưng vẫn đông người qua lại. Ánh nắng chói chang khiến cho ai cũng phải tranh thủ chạy xe thật nhanh qua chỗ bụi từ một công trường đang xây dựng. Ngồi trong quán phở bò Nam Định, thầy Hanh say sưa thưởng thức bát phở gầu cùng với đĩa quẩy. Mặc dù chiếc quạt công nghiệp đang chĩa thẳng về phía thầy, tuy nhiên chiếc áo lụa màu mỡ gà thầy mặc đã ướt sũng, còn khuôn mặt nung núc những thịt đang chứng kiến mồ hôi chảy thành dòng. Nhìn bát phở đã ăn sạch, thơm sạch trơn và húp cạn nước, đĩa quẩy cũng không còn, thầy Hanh vẻ mặt mãn nguyện bỗng ợ lên một tiếng rõ to. Sau khi thanh toán tiền bữa sáng, thầy vẫy taxi rồi yêu cầu tài xế chạy xuống phố Kim Đồng. Bước vào căn biệt thự sang trọng màu trắng toát, thầy Hanh cảm thấy choáng ngợp trước phòng khách bày biện xa hoa. Hầu hết đồ đạc trong căn phòng đều được mạ vàng, khiến cho sự quý phái và đẳng cấp được thể hiện rõ. Bởi vì chủ nhân căn biệt thự này được mệnh danh là ông vua Ngọc Quý. Tiếp đón thầy Hanh và Khải còn có một cậu thanh niên trẻ. Nhìn vóc dáng cao ráo và khuôn mặt thanh tú của chàng trai, tự nhiên trong lòng của thầy Hanh bứt ra bứt rứt. Sự thèm muốn chàng trai ăn vận bảnh bao hiện lên trong đôi mắt của thầy. Sau khi rót nước mời khách, chàng trai mỉm cười thông báo: ông chủ tôi đã xem viên ngọc qua hình ảnh do anh Khải gửi. Dù trực tiếp nhìn thấy viên ngọc thì chưa, nhưng ông chủ tôi cũng đánh giá sơ bộ. Viên ngọc này giá trị khoảng 400 cây vàng. Con số 400 cây vàng làm cho thầy choáng váng. Thầy không ngờ là mình đang nắm trong tay cả một gia tài khổng lồ. Tuy nhiên lúc này thầy Hanh bắt đầu cảm thấy hối tiếc. Thầy ân hận vì đã hợp tác cùng Khải, dù viên ngọc do chính thầy bày mưu lấy được, việc mua bán lại do Khải mò mẫm tìm. Chính vì vậy đương nhiên là Khải sẽ được hưởng một nửa số vàng. Cậu thanh niên bật nhạc để cho căn phòng đỡ im ắng. Khi tiếng nhạc du dương cất lên, cậu nói với các vị khách: bây giờ ai trong số các vị cầm ngọc đưa ra để cho ông chủ tôi kiểm tra. Sau khi xem ngọc có tì vết gì hay không, lúc đó hai vị sẽ nhận luôn 400 cây vàng. Thầy Hanh mở chiếc túi đang ôm khư khư ở trước bụng. Thầy lật miếng vải lụa màu vàng rồi lấy viên ngọc đưa cho người thanh niên trẻ. Không hiểu là vô tình hay cố ý, lúc chàng trai vừa cầm viên ngọc, bàn tay nhơm nhớp mồ hôi của thầy Khanh đã kịp vuốt ve bàn tay mềm mại trắng như là con gái của viên trợ lý vua Ngọc Quý. Đợi cho người thanh niên đem viên ngọc lên tầng kiểm tra, thầy Hanh ngắm kỹ phòng khách rồi quay sang nói với Khải: đúng là tột đỉnh của giàu sang, xứng danh đúng là vua Ngọc Quý nhỉ. Đợi cho người thanh niên đem viên ngọc lên tầng để xem, thầy Hanh ngắm kỹ căn phòng khách rồi quay sang nói với Khải: tuyệt vời. Khải nghe xong chỉ gật đầu, sau đó lại cắm mặt vào chiếc điện thoại. Không cần liếc nhìn, chỉ nghe âm thanh phát ra từ điện thoại, thầy Hanh biết ngay là Khải đang chơi game. Mặc cho Khải chơi, thầy cứ eo eo nói: thầy tính lần này có vàng trong tay, chắc là thầy mua một mảnh đất rộng rãi. Có đất rồi, đến lúc ấy muốn xây phủ để thờ nó cũng dễ dàng hơn. Nếu anh chưa cần vốn làm ăn, anh có thể cho thầy vay lại chỗ vàng. Sau này thầy trả cả vốn lẫn lãi cũng bằng vàng, để không ai bị thiệt. Vốn nhiều năm làm nghề thầy cúng, chính vì thế lúc đã vào cơn, thầy Hanh nói không ngừng nghỉ. Thầy nói nhiều và nhanh đến mức người ngồi đối diện còn không có cơ hội mà nói xen vào. Có lẽ 400 cây vàng khiến cho thầy hưng phấn hơn cả ngày thường. Sau một hồi nói đến chàng Giang Đại Hải, lúc này thầy Hanh quay sang đã không thấy Khải ngồi kế bên. Căn phòng khách sang trọng chỉ còn tiếng đồng hồ chạy tích tắc, đoán là Khải ra ngoài hút thuốc. Thầy Hanh uống cốc nước cho đỡ khô cổ rồi đợi kết quả kiểm tra ngọc quý. Khi đồng hồ đã chỉ sang con số 12, thầy Hanh hưng ngước nhìn về phía cầu thang, không thấy tiếng bước chân của cậu trợ lý vua Ngọc Quý đâu. Ngồi một mình trong phòng khách xa lạ khiến cho thầy cảm thấy khó chịu. Biết bây giờ không còn sớm, thầy bước lên gác hai. Dù sao thầy cũng chỉ muốn có ngay số vàng trong buổi sáng. Thế nhưng lúc đặt chân lên tầng 2, thầy Hanh há hốc mồm kinh ngạc và sốc. Trái ngược với căn phòng xa hoa ở tầng dưới, trên tầng 2 hiện ra mặt bằng của căn biệt thự còn chưa xây ngăn thành các phòng. Mọi thứ đều trong tình trạng xây dở, nội thất còn chưa hoàn thiện. Ngoài mặt tiền và phòng khách cũng chưa có gì. Không thấy cậu trợ lý đẹp trai hay vua ngọc quý ở trên này, thầy Hanh linh tính đoán có chuyện chẳng lành, mở cánh cửa nhìn ra ban công. Đứng từ ban công của ngôi biệt thự, thầy Hanh nhìn thấy vết giày in rõ ở tấm ván nối sang ban công của căn biệt thự kề bên. Gọi điện cho Khải nhưng cũng đã tắt máy. Vậy là thầy Hanh biết ngay mình đã bị dính quả lừa. Vua Ngọc Quý chỉ là cái danh xưng cho do Khải bịa ra để dụ thầy vào chồng. Đứng giữa căn biệt thự chỉ là cái xác nhà chưa xây xong. Thầy Hanh dậm chân sùi bọt mép, gào thét chửi bới quân lừa đảo. Giọng éo éo của thầy được mấy bức tường vọng lại, khiến cho không gian như là có ma có quái hiện hình vậy. Nấu cơm cho vào cặp lồng xong, thấy trời còn sớm, Cúc tắm gội trước khi đến công ty. Kể từ ngày mua được chiếc cặp lồng có thể cắm điện hâm nóng đồ ăn, Cúc chịu khó chuẩn bị bữa trưa để đỡ phải ra ngoài tiệm, bởi cô thấy đắt và không chắc có đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tô một chút son màu cánh sen nhẹ nhàng, Cúc ngắm mình ở trong gương bằng vẻ hài lòng. Cô cảm thấy tự tin mỗi một lần bước ra ngoài, bởi có nhiều ánh mắt đắm đuối nhìn theo. Đặc biệt là những lần Cúc theo mấy chị đồng nghiệp đi bơi, mỗi một lần từ dưới bể bơi bước lên, cơ thể gợi cảm trong bộ bikini màu sẫm làm tôn thêm làn da trắng, khiến cho cánh đàn ông không thể rời mắt. Nhìn qua cửa sổ nhà tắm, thấy ánh nắng chan hòa, Cúc biết hôm nay sẽ là một ngày nắng nóng, cho nên cô chọn chiếc váy màu vàng có họa tiết là những bông hoa đồng nội nhỏ màu trắng. Trên đường đi bộ từ nhà đến công ty, thấy bà bán xôi đang luôn tay đóng khuôn xôi rồi đặt vào những chiếc đĩa nhựa cho khách. Cúc nhớ ra hôm nay là ngày rằm, cô rẽ qua chợ để mua hoa và đồ lễ. Lúc pha cà phê xong, Cúc cẩn thận rót ra 3 chiếc chén trước ban thờ thần tài. Cô ngắm lọ hoa đã cắm rồi bắt đầu thắp hương làm lễ. Mọi thủ tục thông tin tâm linh đã thực hiện xong, Cúc được cô bé kế toán kéo tay vào phòng giám đốc. Nhìn đồng hồ chỉ vào con số 8, Cúc biết giờ này giám đốc Khải còn chưa đến công ty. Cánh cửa phòng vừa khép lại, cô bé đã hốt hoảng nói nhỏ. Em nghĩ công ty mình xảy ra chuyện lớn rồi. Hôm trước sếp Khải nói em viết séc để sếp tự mình ra ngân hàng rút tiền. Chiều qua em kiểm tra số dư trong tài khoản thấy còn ít lắm. 2 ngày nữa đến ngày phát lương cho mọi người, thế mà em không liên lạc được với sếp. Gọi điện thoại thì còn tắt máy. Tiền thuê văn phòng cũng đã đến kỳ phải nộp rồi. Ngực của Cúc bỗng cảm thấy đau nhói. Đây là nỗi sợ mơ hồ đã trở thành hiện thực. Cô nhớ lại việc Khải đã từng rủ cô bỏ tất cả để vào Sài Gòn rồi làm lại từ đầu. Lúc đó Cúc đã nhẹ nhàng nhưng cương quyết từ chối. Cô nhắc Khải phải nghĩ đến cuộc sống của 26 nhân viên đã theo anh từ ngày đầu còn khởi nghiệp. Điều Cúc cảm thấy buồn nhất là việc cô một lần nữa thất nghiệp trong lúc mảng du lịch do cô phụ trách lại đang khởi sắc. Cúc dặn dò cô bé kế toán. Em đừng hé lộ thông tin này ra ngoài nhé. Cứ coi như là sếp mình đang đi công tác. Thế thôi. Nếu không mọi người lại mất tinh thần. Bây giờ em kiểm tra lại hết tất cả các nguồn tiền hiện có. Cuối giờ chiều, chị em mình sẽ tính cách khác xem. Cô bé kế toán sụt sùi. Em đang tính làm hết tháng này em nghỉ sinh em bé, nhưng công ty gặp chuyện như thế, chắc là gánh nặng sẽ lại trút lên vai của chồng em. Cả buổi sáng Cúc chẳng thể nào tập trung được vào công việc. Trong đầu cô đang nghĩ ra nhiều viễn cảnh khác nhau. Tuy nhiên Khải bỏ công ty mất hút khiến cô cảm thấy khó hiểu. Gần 12 giờ khi mọi người chuẩn bị ăn trưa thì bất chợt có tiếng chửi bới gào thét ở ngoài cửa. Ngồi ở bàn làm việc, Thế nhưng Cúc vẫn nghe rõ ai đó réo tên của Khải, chửi bằng những lời lẽ thô tục, khiến toàn bộ nhân viên của công ty còn phải tò mò ngó ra để xem tình hình. Đến lúc này Cúc hiểu ra vấn đề. Việc có người đến tận công ty chửi bới khiến cho việc Khải mất tích có liên hệ với nhau. Kẻ bị lừa mất viên ngọc kia càng chửi càng hăng. Ngược lại, nhân viên công ty đã bắt đầu xôn xao bàn tán. Họ liên hệ với việc giám đốc vắng mặt đã mấy ngày liền. Đứng ở trước cửa công ty, Cúc nheo mắt nhìn về nơi đang phát ra tiếng chửi nheo nhéo. Không đến một phút, Cúc nhận ra đấy chính là lão thầy cúng đốn mặt năm xưa, kẻ đã đánh thuốc mê khiến cho cô bị lão bình chọc cưỡng bức. Sự căm tức và ghê tởm trào dâng. Cúc nhìn thấy chị lao công đang tranh thủ lau sàn nhà, để một chút mấy chị em ngả lưng. Cô đi tới xách luôn xô nước bẩn ra ngoài cửa. Trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, Cúc hất nguyên cả xô nước đục ngầu vào người lão thầy cúng béo rụt cổ. Có lẽ nhận ra cố nhân qua ánh mắt của cô gái đang căm giận nhìn mình, thầy Hanh vuốt hết nước bẩn trên mặt rồi lặng lẽ đi ra ngoài đường vẫy taxi. Trước lúc lên xe, hình như thầy còn lẩm bẩm điều gì đó trong miệng. Buổi trưa ngày hôm đó, Cúc đề nghị mọi người họp khẩn. Cô thông báo tình hình tài chính cũng như việc giám đốc Khải đã cắt đứt liên lạc. Trước sự bàng hoàng của mọi người, Cúc đề nghị cậu trưởng phòng kỹ thuật hãy cùng những anh em phụ trách mảng đầu tư chứng khoán phát triển game tự mình thành lập công ty mới để tiếp tục công việc. Về phần mình, Cúc đề nghị nhóm mảng du lịch sẽ cùng cô lập văn phòng du lịch lữ hành. Nếu như ai muốn xin sang công ty khác thì xúc tiến luôn. Cả ngày hôm ấy công ty chìm trong không khí nặng nề. Trên mặt người nào cũng hiện rõ sự buồn bã lo âu. Lương sắp đến ngày nhận, bây giờ coi như không. Chỗ làm việc cũng sắp sửa không còn, bởi vì công ty làm gì còn tiền mà trả tiền thuê. Ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài, con phố giờ này vắng người qua lại do nắng nóng. Trong lòng của Cúc cảm thấy hoang mang vì không biết con đường phía trước sẽ đưa cô đi đâu. Cúc thương mẹ mình sống vò võ một mình ở làng, bà chưa có lấy nổi một ngày an nhàn thật sự. Đến lúc này Cúc thèm một bờ vai vững chãi để cô dựa vào. Cúc cần có một vòng tay rắn chắc của người đàn ông có thể ôm cô vào lòng. Và trên hết, cô muốn có người để lắng nghe, để chia sẻ những tâm sự của mình. Người mà Cúc nhớ đến lúc này không ai khác chính là anh chàng thợ điện, luôn dành cho cô ánh mắt trìu mến và chờ đợi. Chợt nhớ ra lần sửa sự cố đường dây điện cho công ty, anh chàng đó đã đưa cho cô tấm nem cạc để tiện liên lạc. Thoáng chút lưỡng lự, Cúc mở ví tìm lại, rồi bấm máy gọi cho người đó. Chưa đến 5 giờ sáng, bà Lâm đã làm xong mâm cơm cúng, bày biện xong mọi thứ trước ban thờ của con gái. Bà Lâm chưa kịp thắp hương đã sụt sùi khóc vì thương nhớ con. Nhìn thấy chồng mình ngồi như cái bóng ở ngay giữa nhà, bà Lâm pha ấm trà mạn trên tay rồi khẽ nói: "Này cũng 35 ngày cho nó xong. Một chút nữa tôi với mấy bà vải ở trong làng sẽ đưa nó lên chùa." Hàng ngày nghe tiếng gõ mõ tụng kinh, đó là lúc hương hồn của con sẽ sớm được siêu thoát, không mang oán hờn. Lão bình chọc hút thuốc lào long sòng sọc, ngửa mặt phả khói lên trần. Lão thở dài: "Thôi, tùy bà." Gần trưa ngồi bó gối một mình trong phòng khách, phảng phất mùi hương trầm mãi cũng buồn. Lão bình chọc nhấc một chai rượu lúa mới trên ban thờ xuống, sau đó lững thững đi về phía cuối làng. Như mọi ngày, đích đến của lão là nghĩa trang. Đang cắm cúi bước nhanh cho đỡ nắng, bất chợt ngực lão bình chọc nhói lên một cái. Lão giật mình khi nghe tiếng em Mận réo gọi tên. Dù không còn chút hứng thú gì vào việc ghé qua quán của em Mận, nhưng lão vẫn đảo qua xem. Nhìn khuôn mặt già nua bởi lo âu và đau buồn của lão, em Mận dúi vào tay lão một bọc lá chuối, bên trong là thịt chó chặt rồi chó nướng thơm phức. Thấy bộ dáng ngơ ngác của người tình cũ, em Mận khẽ thở dài: "Em biết là ông hay ra nghĩa trang uống rượu cùng với Cường say. Thế nhưng nếu như mà chỉ uống rượu suông rồi hại gan, rồi không tốt cho sức khỏe." Lão bình chọc run run cầm bọc thịt chó còn nóng hổi. Lão cười mà miệng lão méo như là đang muốn khóc: "À, cho anh xin." Đã quá quen với sự có mặt của lão thông gia hụt, bản thân cũng từng trải qua những ngày tháng chìm trong đau khổ vì mất con, vừa thoáng nhìn thấy lão Bình Chọc xuất hiện, lập tức cường say dẹp công việc sang một bên. Gã tất bật giải chiếu pha trà, xách chiếc quạt điện hướng ra bên ngoài cho mát. Rượu vào lại có đồ nhắm thượng hạng, chẳng mấy chốc chai lúa mới đã chẳng còn một giọt. Cường say lúc này đã líu cả lưỡi, nhưng vẫn cố an ủi lão Bình Chọc bằng cái giọng nhờ nhựa. Thôi, bác cũng đừng đau buồn quá. Con người ta sống chết đều có số cả rồi. Mặc kệ Cường say một mình làm nhảm, gã đâu biết một cơn đột quỵ đã khiến cho lão Bình Chọc rơi vào trạng thái hôn mê, rũ rượi. Sau một đêm quấn lấy chàng trai người Mỹ cao to đẹp trai, dù đồng hồ báo thức liên tục réo, nhưng Hằng chẳng tài nào mở được mắt. Cả người cô chỗ nào cũng mệt mỏi rã rời. Tuy nhiên Hằng vẫn cảm thấy dư âm của một đêm cuồng nhiệt, dù người tình đã tế nhị rời đi từ lúc trời còn chưa hừng sáng. Lúc Hằng đỗ xe sát vỉa hè công ty, đồng hồ chỉ sang con số 10. Như vậy là cô đã trễ mất cuộc họp đã lên lịch từ trước. Cố giữ vẻ mặt lạnh lùng, đẩy cửa bước vào công ty. Kể từ ngày mở thêm lĩnh vực xuất khẩu lao động, công ty Dạ Lan có chút khởi sắc hơn mảng du lịch. Hiện tại mảng đó đang bị cạnh tranh dữ dội, thị phần càng ngày càng thu hẹp. Vừa nhìn thấy giám đốc xuất hiện, cậu trợ lý vội vàng mở cửa phòng cho sếp rồi tranh thủ thông báo. Chị ạ, sáng nay em gọi cho chị 2 lần nhưng không được. Chiều mai top đi Đài Loan sẽ xuất cảnh. Lần này có 18 người đạt yêu cầu, hầu hết đều là người làng chị. Em muốn mời chị thay mặt lãnh đạo công ty ra sân bay tiễn họ và phát quà. Dù sao đây cũng là chuyến đưa người xuất khẩu lao động đầu tiên do công ty mình thực hiện. Hằng nhìn tờ lịch bàn trước mặt, gật đầu xác nhận. Cô nói với cậu trợ lý, nhanh thật đấy. Thế là đã tròn 8 tháng kể từ lúc học nghề lẫn học việc. Tính ra đợt xuất ngoại này công ty không thu được nhiều lợi nhuận. Hy vọng trong vào 2 tốp sẽ đi Nhật sắp tới. Cậu trợ lý trình cho ban giám đốc giấy tờ. Hằng tranh thủ chăm chú đọc. Lúc ấy cậu trợ lý mới rụt rè. Ê, chị ạ, em muốn báo trước để chị biết. Em cố làm hết tháng rồi em xin nghỉ ạ. Hằng ngạc nhiên trước lời của cậu trợ lý. Công việc đang tốt, làm sao lại nghỉ? Cậu trợ lý thành thật, làm ở công ty mình không quá vất vả, tuy nhiên thu nhập lại không ổn định. Có lẽ chị biết hơn ai hết, suốt 2 tháng nay mọi người chưa lĩnh lương vì công ty chưa thu xếp được tiền. Cậu trợ lý vừa nói vừa rụt rè đặt tờ đơn xin nghỉ trước mặt Hằng rồi xin phép ra ngoài. Còn lại một mình ở trong phòng, lúc này Hằng cảm giác như có một áp lực vô hình. Số tiền công ty thu được từ những người đăng ký đi xuất khẩu lao động không ít. Tuy nhiên chính cô đã chỉ đạo cho kế toán rút ra để mang đi đầu tư vào những dự án khác. Hiện nay do vướng mắc một số thủ tục cho nên đồng tiền không quay vòng theo đúng như dự tính. Mỗi ngày đến công ty, Hằng đều nhận thấy ánh mắt của mọi người nhìn cô đầy hy vọng. Ai cũng muốn sớm được nhận lương để mà còn có tiền chi trả cuộc sống. Có một vài người đã muốn xin nghỉ giống như cậu trợ lý, nhưng họ sợ là không lĩnh được số lương công ty còn nợ. Chính vì thế cho nên họ vẫn còn nấn ná. Tuy vậy, ở lại thì người ta cũng chẳng còn tâm trạng để làm việc như trước. Gần cuối giờ chiều, sau khi được cô bé kế toán thông báo kế hoạch vay vốn của ngân hàng không được duyệt, lúc này Hằng mới nhớ đến viên ngọc quý hiện bố mình đang cất giữ. Dù không biết chính xác giá trị của viên ngọc, nhưng Hằng áng chừng bán nó đi dễ cũng phải được cả 100 cây vàng. Trong cái khó ló cái khôn, Hằng bấm số gọi về cho mẹ. Từ ngày bố cô phải nhập viện cấp cứu, mọi việc trong nhà đều do mẹ cáng đáng. Cuộc điện thoại khiến cho Hằng thấy phấn khởi. Tâm trạng u ám đã không còn khi mẹ cô vẫn xác nhận viên ngọc vẫn đang được bà cất giữ ở nhà. Hằng ngỏ ý muốn đem nó đi bán. Ngay lập tức mẹ cô đồng thuận và thúc giục Hằng thu xếp thời gian để về lấy đi càng sớm càng tốt. Qua câu chuyện, Hằng được biết trong suy nghĩ của mẹ mình, những nguồn cơn bất hạnh trong gia đình cô đều bắt đầu từ lúc có được viên ngọc. Sau cuộc điện thoại như thấy ánh sáng cuối đường hầm, Hằng quyết định là sáng ngày mai cô sẽ lái xe về làng để mang viên ngọc ra Hà Nội bán. Hằng nhầm tính, thoáng chốc đã nửa năm kể từ ngày bố cô bị đột quỵ. Cũng từng đó thời gian cô không ghé về thăm nhà. Dịp dỗ 100 ngày của em gái, mặc dù không bận rộn nhưng Hằng cũng tránh mặt không về. Ngôi nhà quê đối với Hằng bây giờ cũng chẳng còn gì để cho cô lưu luyến cả. Quan hệ với người nước ngoài nhiều, Hằng luôn tự hào khi thấy ở cô có những đức tính như của họ. Đó chính là sự sòng phẳng đến lạnh lùng. Tiếng gà từ giữa trưa vọng lại. Lúc này bà Lâm đã lúi húi ở trong bếp từ lâu. Dù thời tiết nắng hay mưa, trời lạnh hay trời nóng cũng không khiến cho bà bận tâm. Sáng nào bà cũng thức giấc từ sớm, nấu một xoong cơm to. Lúc dọn dẹp và cho đàn lợn ăn xong, bà quay sang lo bữa sáng cho chồng. Ngày trước bà Lâm luôn thương cảm cho bà Thuần, bởi năm đó cùng một ngày phải tiễn đưa cả chồng lẫn con ra nghĩa trang. Bà không ngờ năm nay nhà bà lại phải gánh đại hạn. Con gái chết khi sắp ra trường, còn chồng thì thành người tàn phế. Mặc dù đã tốn nhiều tiền của chạy chữa và phục hồi chức năng, tuy nhiên việc chồng bà khỏe mạnh lại như xưa là điều không thể. Ngồi kiên nhẫn xúc từng thìa cháo cho chồng, dù không chắc ông có thể hiểu hết câu chuyện của mình, nhưng bà Lâm vẫn thủ thỉ kể. Từ ngày ông nhập viện, riêng tiền thuốc men, tiền quà cáp rồi đủ các thứ khác cũng dễ tiêu tốn đến cả 100 triệu. Nhà có 2 cuốn sổ tiết kiệm để dưỡng già sau lần chạy chữa, để giữ mạng sống cho ông ấy, vậy là cũng đủ để vừa hết sạch. Thế nhưng bà vẫn cứ nói để cho ông yên tâm. Lứa lợn sắp xuất chuồng, lúc đó bà sẽ có một khoản tiền để cắt cho ông thêm mấy chục thang thuốc bổ não. Ngồi nuốt từng thìa cháo một cách khó nhọc, đôi khi đồ ăn rớt xuống cái khăn mặt quàng cổ. Lão Bình Chọc nghe vợ nói xong, tự nhiên nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhăn nheo. Kể từ ngày bị cơn đột quỵ quật ngã, thần kinh của lão yếu đi nhiều. Chính vì thế hễ có chuyện gì dù nhỏ nhất cũng làm cho lão nức nở bật khóc. Bà Lâm đã quen với việc đó cho nên bà lấy khăn lau nước mắt cho chồng. Bà thấy chồng mấp máy miệng khó nhọc nói từng câu ngọc ngọc. Tiếng của lão Bình Chọc vẫn chưa tròn vành rõ chữ, nhưng là người chăm sóc hàng ngày cho nên bà Lâm vừa nhìn miệng chồng, vừa đoán chữ, vừa lắng tai nghe. Sau khi luận được ý của chồng mình, bà hồ hởi thông báo: "Gớm, sao bố con ông còn sống mà thiêng thế? Hôm qua con Hằng cũng vừa nhắc đến viên ngọc, tôi giục nó mang lên Hà Nội tìm chỗ bán. Bởi vì từ ngày ông mang về nhà chỉ toàn là thấy tai ương. Ông yên tâm, đến lúc bán ngọc có tiền, tôi lo chạy chữa tiếp cho ông mau khỏi bệnh." Cho chồng ăn sáng rồi đóng bỉm xong, lúc này ở ngoài cổng đã thấy Cường Say xuất hiện. Vừa nhìn thấy Cường Say, bất giác lão Bình Chọc lại khóc nức nở. Sau khi nhấc chiếc ghế để ra sân, Cường Say quay vào nhà bế lão Bình Chọc ra cho ngồi trên ghế. Gã ngắm nhìn lão Bình Chọc rồi lắc đầu ái ngại. Gã buột miệng nói một câu mà chẳng cần suy nghĩ: "Ai, ngày xưa bác phong độ là vậy. Do nằm bẹp một chỗ có nửa năm mà như cái rẻ vắt vai, rõ tội." Chọn một chỗ ngồi dâm mát dưới tán cây ổi, Cường Say mở túi lấy chai rượu cùng với khoanh giò lụa bày ra trước mặt. Gã giải thích cho lão Bình Chọc hiểu: "Bác bây giờ ăn cháo còn khó, cho nên khoản rượu chè chắc là miễn. Quý bác, em ngồi uống rượu và hầu chuyện bác cho đỡ buồn." Ngồi uống rượu, nhưng Cường Say vẫn không quên thông báo tình hình làng trên, xóm dưới. Gã tập ngụm rượu rồi để kể đủ thứ chuyện cho lão Bình Chọc. Đến lúc Cường Say kể đến chuyện con mận thịt chó, người tình một thủa của lão Bình đang thậm thụt qua lại với một lão già về hưu. Cường Say nhấn mạnh: "Em nghe nói lão đó trước làm ở phố huyện, lúc nghỉ hưu khăn gói về làng. Chả biết là lão Bình Chọc có ghen hay không. Tuy nhiên lão khóc nức nở như đứa trẻ con bị ăn đòn oan vậy." Cường Say mà kệ cho lão Bình Chọc khóc chán, sẽ tự nín. Gã vẫn uống rượu rồi kể tiếp nhiều chuyện khác. Thấy lão Bình Chọc mắt đỏ hoe, Cường Say chép miệng tỏ vẻ thương hại. Gã cầm miếng giò lụa dí sát miệng của lão Bình Chọc nói như dỗ dành: "Thôi, bác cứ nhấp miệng miếng giò. Ai, mấy cái việc kia giờ bác không quản được. Bác nghĩ làm gì nhiều cho nhọc lòng." Lão Bình Chọc cũng cố nhấm nháp lấy miếng giò. Miệng của lão lắp bắp nói không thành lời: "Đốt nhà. nhà, đốt nhà. Cường Say nghe mãi vẫn không hiểu lão nói cái gì. Tưởng lão Bình Chọc khen mình tốt, nhân lúc bà Lầm còn đang hái rau ở ngoài vườn, gã ngồi sát lại nói nhỏ cho lão Bình Chọc nghe một tin động trời. Em bảo này, em mận của bác kể cho cả cái làng này, con Hằng đã mua và gửi về 2 bình rượu ngâm cao chăn. Chính bác gái nói dối là rượu ngâm cao hổ cốt. Bác không biết cho nên ngày nào cũng xúc miệng vài chén lúc ăn cơm. Đó là nguyên nhân bác dính quả trên bảo dưới không nghe. Em phải công nhận là bác chiều con quá cho nên nó hóa hư. Ai đời con bé lại ra tay độc ác như thế với bố mình. Khuôn mặt của lão Bình Chọc chuyển màu trắng bệch như là người chết trôi sông. Một lúc sau nó lại đỏ gay tựa như là người bị bóp cổ, khiến cho lão thở khò khè. Dù chân tay chẳng thể cử động như mong muốn, lão vẫn cố rướn người nói không ra hơi. Có lẽ lão đang chửi đứa con gái bất hiếu cùng với mụ vợ già mất nết đã câu kết hại lão. Từ miệng của lão phát ra chữ lắp bắp: lũ chó, lũ chó. Đang cắn miếng giò ngập răng để đưa cay thêm chén rượu, nhưng lần này Cường Say lại nghe được rõ câu nói của lão Bình Chọc. Tuy nhiên gã lại hiểu theo nghĩa khác. Gã trợn mắt: thôi em lại bác, người ngợm đã ra nông nỗi này rồi mà còn đòi thịt chó. Có tiếng xe ô tô từ xa chạy lại. Khi xe ô tô chuẩn bị dừng ở ngay trước cổng ra vào, vừa nghe tiếng xe ô tô, lão Bình Chọc biết ngay là xe của con gái. Đang ngồi yên lặng, bỗng lão lại bật khóc tu tu, mặc cho Cường Say hết lời khuyên bảo. Bà Lầm từ dưới bếp chạy lên lấy khăn lau mặt cho lão. Bà ghé tai dỗ dành: thôi, ông nín đi, một chút nữa con Hằng nó mua quà cho. Ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9, các cơ quan xí nghiệp ở trên địa bàn Hà Nội được nghỉ. Nhiều gia đình đã đặt vé du lịch từ ngày hôm trước. Đường phố Hà Nội vắng tanh, khác hẳn với sự ồn ào náo nhiệt thường ngày. Không tất bật đi du lịch hay tụ tập bạn bè như mọi người. Hôm nay Cúc dậy từ sớm để chuẩn bị một việc quan trọng. Sau khi ăn sáng rồi tắm gội mát mẻ, Cúc chọn cho mình chiếc áo dài màu vàng có thêu những bông hoa màu trắng đẹp tinh tế và cầu kỳ. Lúc đồng hồ chỉ vào con số 8, Cúc tự tin ngắm mình trước gương. Cô nở một nụ cười hài lòng trước khi rời khỏi căn phòng trọ. Không biết anh chàng thợ điện đã kiên nhẫn đợi Cúc từ bao giờ. Nhưng khi thấy cô xuất hiện trong tà áo dài thướt tha, anh chàng ngắm nhìn Cúc một cách đầy si mê. Lúc vén tà áo lên ngồi phía sau, Cúc nói nhỏ: anh ghé qua chỗ mấy hàng hoa để em mua một tí đồ lễ. Đúng 9 giờ, văn phòng du lịch do Cúc thành lập chính thức khai trương. Đây là nỗ lực hết mình của cô và những đồng nghiệp. Cùng quyết tâm, cuối cùng ước mơ của Cúc đã thành hiện thực. Trải qua nhiều sóng gió, cô đã có được tình yêu từ một người chân thành. Cô có văn phòng riêng của mình để phát triển công việc. Cuối giờ chiều ngắm nhìn những lẵng hoa gửi đến chúc mừng, Cúc vẫn còn cảm giác lâng lâng vì sung sướng. Cô không biết đây là thực hay mơ nữa. Ngay lúc này Cúc chỉ muốn mẹ mình có mặt. Cô muốn bà được chứng kiến giây phút con gái đã trưởng thành tự lập. Bởi vì Cúc luôn dằn vặt khi thấy mẹ mình già nhanh do những chuyện xảy ra khi trước. Hết giờ làm, đợi cho mấy nhân viên trong văn phòng đã về hết, Cúc nấn ná ngồi lại trước bàn làm việc. Cô pha một cốc trà thảo dược rồi ngắm nhìn mọi thứ. Trời đang tối dần cũng chẳng làm cho Cúc bận tâm. Cô chỉ muốn tận hưởng thành quả sau biết bao nhiêu nỗ lực của bản thân. Trong lúc Cúc thưởng thức cốc trà, trong tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc máy tính để bàn, bất chợt điện thoại của cô phát ra tin nhắn với nội dung: chúc mừng em nhân ngày khai trương văn phòng du lịch. Dù tin nhắn đến từ số máy lạ, nhưng Cúc đoán ngay người ấy là Khải, kẻ đã ôm tiền bỏ trốn để cho mấy chục nhân viên điêu đứng. Suy nghĩ một lát, sau đó cô nhắn tin lại: anh là một thằng hèn. Chính thời điểm này Cúc nhớ lại mối quan hệ vợ chồng của Khải và chị Hằng. Cô cũng không thể quên nỗi ám ảnh sau vụ mình bị cưỡng bức bởi lão Bình Chọc. Việc đó có sự giúp sức của tên thầy cúng đốn mặt. Qua những lần gọi điện cho mẹ mình để hỏi thăm sức khỏe, Cúc biết được việc Lão Bình Chọc bị liệt nửa người, mọi sinh hoạt hàng ngày đều phải dựa vào bà Lâm. Vậy là những lời cô nguyền rủa năm xưa đã thành hiện thực. Dạo này Cúc như chút được gánh nặng trong lòng. Tuy nhiên khi Lão Bình Chọc bị quả báo, trong lòng của Cúc cảm thấy chẳng được an yên. Tin tức rõ rỉ về việc công ty của chị Hằng đang gặp khó khăn về tài chính, chính vì thế bây giờ đang đứng trên bờ vực phá sản, làm cho Cúc cảm giác như là mình là người có lỗi. Cúc biết rõ mảng du lịch của công ty Dạ Lan lao đao chính là do bị ăn cắp dữ liệu khách hàng quan trọng. Người chủ mưu việc đó không ai khác chính là cô. Ngồi một mình trong căn phòng tối do không bật đèn, Cúc thấy bóng của mình hắt lên bờ tường dưới ánh đèn từ bên ngoài dọi vào. Cái bóng như phản ánh rõ nét phần nội tâm đang dằn vặt của cô. Cô đang luôn tự hỏi không biết rằng chị Hằng sẽ làm gì để giúp cho công ty vượt qua khó khăn. Dù sao thì cũng nhờ có công ty Dạ Lan cho nên Cúc mới trưởng thành được như ngày hôm nay. Thời tiết đang giao mùa, ban ngày nắng nóng nhưng ban đêm lại se lạnh. Tuy vậy dọc con đường làng đã trải nhựa bằng phẳng, hầu hết nhà dân ở trong làng đều đóng kín cửa bật điều hòa. Cơn lốc đô thị hóa khiến cho vùng quê này nhà cửa xây san sát. Những cánh đồng lộng gió khi xưa đã mọc lên những khu công nghiệp. Xã Thuần Nông mấy năm nay cũng bắt đầu dần dần dịch chuyển cơ cấu. Trong sự thay đổi từ quê lên phố như vậy, điện thờ của thầy Hanh cũng thay đổi nhanh chóng. Bây giờ con nhang đệ tử không phải leo lên tận tầng 5 của ngôi nhà nữa, bởi thầy cho xây điện thờ của mình ngay tại miếng đất vừa mua sau nhà. Điện thờ do thầy Hanh thuê tốp thợ mộc tận Hà Nam về dựng. Những cột nhà và vì kèo đều được chạm sắc khắc công phu. Ngôi điện thờ được dựng theo lối nhà cổ ba gian hai trái. Hầu hết những con nhang đệ tử về dâng lễ đều được thầy dỉ tai nói nhỏ. Toàn bộ điện thờ cùng đồ bày biện và hệ thống những pho tượng tính ra đã ngốn của thầy hơn 7 tỷ đồng. Ngồi ở cuối ngõ không ai khác chính là Hằng. Cô mặc bộ đồ sẫm màu, đội mũ kéo sụp xuống tận mắt. Hằng kiên nhẫn quan sát và lắng nghe tiếng mõ, tiếng chuông phát ra từ điện thờ. Liếc nhìn đồng hồ đeo tay đã hơn 9 giờ, lúc này Hằng quay sang cậu thanh niên nhỏ tuổi, trẻ tuổi nói nhỏ. Cho chị xin điếu thuốc. Đợi thằng thầy cúng nửa mùa này cũng chả nhanh được. Nếu đói bụng, cậu chạy ra xe ra đầu làng ăn tạm bát phở. Chị không đói, cho nên chị sẽ ở đây canh chừng. Cậu thanh niên há miệng ngáp sái của cả quai hàm, y châm lửa hút thuốc. Rồi khẽ hỏi lại. Sao chị không để em vào lôi thằng thầy cúng ra, đập cho nó một trận? Kiểu gì nó chả phải nôn hết số tiền mà đã nấng của chị ra. Chị yên tâm, lúc về đây anh Thìn đã bảo em giúp chị nhiệt tình. Mấy việc này đúng là sở trường của em luôn. Hằng rít điếu thuốc một cách chậm rãi. Mặc dù thuốc ba số không phải là gu của cô, tuy nhiên có điếu thuốc để rít thời gian sẽ làm cho cô không căng thẳng. Biết cậu thanh niên có thành ý, nhưng Hằng vẫn nhẹ nhàng phân tích. Chị tìm hiểu kỹ rồi, thằng thầy cúng này kiếm được bao nhiêu tiền sẽ bao trai trẻ hết. Chính vì thế có bảo dắp thịt nó thì cũng chả ra tiền đâu. Bây giờ tài sản lớn nhất của nó là bộ sưu tập xe cổ ở dưới tầng 1. Ngoài ra điện thờ mới khánh thành cũng phải tốn đến bạc tỷ. Cậu thanh niên gãi đầu gãi tai. Thế còn viên ngọc quý như chị nói? Hằng nhả khói thuốc sau đó thong dong. Hôm nay chị nhờ cậu dạy cho nó một bài học vì tội dám lừa mẹ chị lấy ngọc. Còn viên ngọc ấy hiện đang ở trong tay gã chồng cũ của chị. Việc đó chị đã có tính toán hết cả rồi. Thôi, chị đã quyết, cứ y theo kế hoạch mà thực hiện cho chị. Đánh theo lại thằng này chỉ bẩn tay. Khi tiếng mõ, tiếng chuông vừa dứt, trước ngôi điện thờ có ngọn lửa bốc cao, những con ngựa và nhiều đồ mã được người đến hóa lễ. Dù đứng từ xa nhưng Hằng vẫn nhận ra bởi cái giọng eo éo và vóc dáng ục ịch của thầy Hanh. Lúc ngọn lửa lụi tàn thì cũng là lúc đoàn người đến lễ lục tục ra về. Cậu giúp việc cho thầy Hanh sang sái ra mở cổng, phát những túi lộc cho mọi người. Mọi hoạt động của thầy Hanh đều không qua nổi con mắt sắc lạnh của Hằng. Cô rít thêm hơi thuốc rồi búng đầu lọc thuốc lá vào lùm cây ở gần đó. Ngôi điện thờ lúc này đã tắt đèn khóa cửa. Thầy Hanh lại cùng cậu trai trẻ dắt díu nhau vào nhà. Thấy trên tầng 3 có điện còn sáng, các tầng khác đều chìm trong bóng tối mù mịt. vén tay để nhìn đồng hồ một lần nữa. Hằng quay sang gật đầu nói với thanh niên: đến giờ hoa vàng rồi. Đứng nép mình dưới gốc cây nhãn, Hằng chăm chú theo dõi thằng thanh niên đang xách theo căn tha xăng trèo qua bờ tường nhà của thầy Hanh. Dưới ánh trăng mờ tỏ, bóng của thằng thanh niên tưới xăng vào các cánh cửa gỗ rồi cột gỗ của ngôi điện thờ. Hằng biết điện thờ của thầy Hanh được toàn dựng bằng gỗ, vì vậy nếu như mà nó bắt lửa thì sẽ bùng cháy. Cho ngôi điện thờ tắm xăng xong, thằng thanh niên kia không vội châm lửa đốt. Y bước nhanh sang ngôi nhà của thầy Hanh. Do đã được Hằng dặn, y nhanh chóng cầm can xăng bước vòng xuống cửa sổ gian dưới. Đây chính là nơi mà thầy Hanh để những con xe đạp và xe máy Peugeot cổ rất có giá trị trong giới sưu tập. Nửa đêm, ngọn lửa bùng lên cháy dữ dội. Chưa đầy vài phút, ngôi điện thờ của thầy Hanh chìm trong biển lửa. Tầng 1 của ngôi nhà 5 tầng cũng bị bốc cháy. Trong lúc dân làng hò nhau chạy tới dập lửa, ngược chiều với họ là chiếc xe phân khối lớn chở hai người lao vun vút chạy khỏi làng. Lúc xe máy dừng trước sảnh công ty, Hằng đưa một phong bì tiền cho cậu thanh niên rồi nói nhanh: có tiền rồi cậu nên tạm tránh đi một thời gian đi, sau này nếu như cần chị sẽ liên lạc. Tắm rửa sạch sẽ cho hết bụi bặm, bước vào phòng làm việc chuẩn bị chỗ ngủ. Ngồi im lặng trong căn phòng trống trải, Hằng nhớ lại lần gặp bố mình gần đây. Cô không sao quên được cảm giác thất vọng khi người mua ngọc đã kiểm tra rồi thông báo viên ngọc mà cô tưởng quý giá thật ra chỉ là một viên thủy tinh, không có giá trị. Hằng như không tin vào tai mình, cô liền xem kỹ lại. Hóa ra báu vật được mẹ cô bọc trong miếng vải đỏ, cẩn thận nhét vào cái túi vải còn buộc dây, đã bị đánh cháo. Ngày hôm đó Hằng tức tốc chạy xe từ Hà Nội quay về làng. Vừa nghe việc mẹ mình mang hai viên ngọc quý đến làm lễ trừ tai ương ở nhà của thầy Hanh, không cần phải hỏi thêm một câu nào cả. Hằng đoán ngay ra thủ phạm. Trong lúc hai mẹ con thì thầm to nhỏ, Hằng phát hiện ánh mắt của bố mình nhìn chăm chăm về phía hai bình rượu đã cạn trơ đáy. Đây chính là hai bình cao chăn cô mua về rồi giục mẹ mình đánh lửa cho ông bố uống. Lúc Hằng buồn bã đứng lên tiến về phía bố mình để chào từ biệt. Trước sự kinh ngạc của hai mẹ con, lần đầu tiên bố cô nói được một câu tròn vành rõ chữ. Ông hướng đôi mắt căm thù nhìn về thẳng vào mặt Hằng rồi chửi: con khốn nạn! Câu chửi của người bệnh khiến cho Hằng lạnh toát cả sống lưng. Vậy là bố cô đã phát hiện ra trò đốn mặt của con gái dành cho mình. Do không buôn bán ngọc để có nguồn tiền duy trì hoạt động, Hằng đã có một quyết định táo bạo. Cô đã giao bán căn chung cư và xe ô tô cùng với nhiều tài sản có giá trị nhằm cứu công ty. Nhờ số tiền thu được từ việc bán tài sản, cuối cùng mọi người trong công ty cũng được lĩnh lương dù bị chậm. Chuyến xuất ngoại đi lao động Nhật của những người đã nộp tiền trong công ty cũng được thực hiện. Tạm thời những áp lực bị dồn ép trong thời gian qua cũng được tháo gỡ. Khi bàn giao căn chung cư cho người chủ mới, Hằng quyết định dọn đồ đạc đến công ty sống tạm. Cô biến phòng làm việc của mình thành luôn phòng ngủ. Dù mọi việc cần dần được tháo gỡ, nhưng Hằng quyết không tha cho lão thầy cúng cái tội lừa đảo mẹ mình để chiếm mất viên ngọc quý. Cô thuê người em họ của thằng Thìn tưới xăng đốt nhà thay lời cảnh cáo. Hằng châm một điếu thuốc, ngắm ánh trăng qua phòng làm việc. Cô tự tin bên công an sẽ không thể tìm ra thủ phạm, bởi nghi can số 1 không ai khác chính là bố cô. Thế nhưng bây giờ ông ấy đang sống dưới sự chăm sóc của người khác. Nói đến đi vệ sinh còn không tự làm được, có nghĩa là ông sẽ vô can. Chứ ai mà ngờ được nghi can số 1 lại là cô. Người ta hay nói thức khuya rồi mới biết đêm dài. Hằng thường chống lại sự mất ngủ bằng mấy ly rượu mạnh. Nhiều lúc cô muốn say mềm để quên đi tất cả quá khứ, thực tại và cả tương lai. Đêm nay biết mình sẽ khó ngủ, Hằng Hằng trút bỏ quần áo rồi cầm chai rượu rót ra cái ly để ngay trước mặt. Đã từ lâu Hằng cảm nhận được việc cô bắt đầu thèm rượu và nghiện chai tây. Có lẽ thiếu một trong hai thứ đó sẽ khiến cho cuộc sống của cô trở nên nhạt nhẽo và vô vị. Tuần tới Hằng sẽ bay vào Sài Gòn theo lời khuyên của một người bạn. Cô muốn thử cảm giác ở một thị trường mới sôi động và phát triển hạng nhất Việt Nam hiện nay. Thế nhưng điều quan trọng nhất là cô sẽ tìm cách để giành lại viên ngọc quý. Đó là thứ mà bố cô đã phải đánh đổi rất nhiều mới chiếm được. Tết trời đã sang đông, nhưng không còn lạnh giá. Trái lại, nhiều ngày trời nắng và oi từ lúc ban ngày. Chỉ những lúc mặt trời khuất núi, mọi người mới cảm thấy se se lạnh. Đợi cho đến khi mặt trời xua đi sương lạnh buổi sớm, Cường say dìu Lão Bình Chọc ra sân cho phơi nắng. Gã pha xong ấm trà rồi bắt tay vào cắt tóc cạo râu cho Lão Bình Chọc. Có lẽ kể từ ngày đổ bệnh, duy nhất Cường say là người hay tới lui chăm sóc cho Lão Thông Gia Hụt. Ngắm mình trong chiếc gương do Cường say cầm soi trước mặt, Lão Bình Chọc nói một câu hơi ngọng: đẹp. Rót hai chén trà, Cường say khoe với Lão Bình Chọc: báo cáo với bác một tin vui, em chính thức chuyển sang thổi kèn phục vụ đám hiếu rồi. Tuy tiếng kèn chưa được mượt mà như lụa, nhưng cũng không đến nỗi giống tiếng mèo hen như hồi mới tập. Dù không tin lời của Lão Cường say, nhưng Lão Bình Chọc vẫn gật gù khen một câu: giỏi. Được khen, Cường say phấn khởi. Vì không suy nghĩ trước, y lại nói một câu kém duyên: bác yên tâm, sau này nếu như bác có 250 tùng cát tùng phèn, lúc ấy em sẽ thổi bài Lâm Khốc tiễn bác nốt đoạn đường. Đang khó nhọc nhấp từng ngụm trà, nghe xong câu nói của Cường say, Lão Bình Chọc trợn mắt suýt nữa thì sặc. Lão hất nguyên cả chén trà vào người Cường say rồi chửi: đồ chó. Biết mình lỡ lời, Cường say cười trừ, sau đó lại bĩu môi nhận xét: gầm nữa, đúng là thuốc tốt vào người nó có khác nhờ. Bác chửi rõ ràng chả ngọng tí nào. Lúc trời về chiều, Lão Bình Chọc men theo bờ tường để ra ngoài hiên. Bất chợt lão nghe có tiếng mở cổng, kèm theo đó là tiếng chó sủa. Lão bước về phía chiếc ghế đầu ngồi xuống cho đỡ mệt. Dù bước đi từ giường ra đến cửa không quá 3 mét, nhưng đối với lão bây giờ, đó cũng là một thử thách cam go. Khách chưa vào trong nhà, thế nhưng mùi hương nước hoa đã bay theo gió xộc vào mũi của lão. Do trong nhà chưa bật điện, cho nên lão chỉ thấy người phụ nữ thướt tha tà áo dài. Đến lúc vị khách chủ động kéo ghế ngồi xuống trước mặt, Lão Bình Chọc mới nhận ra ấy là con bé Cúc hàng xóm. Bây giờ nhìn Cúc xinh đẹp hơn xưa nhiều, cô cũng không còn là cô bé ngây thơ bị hại đời như trước. Do ngồi sát mặt chỉ đối nhau, Lão Bình Chọc đành cụp mắt xuống. Lão còn không dám nhìn thẳng vào mắt người con gái đã bị lão dùng mưu hèn kế bẩn để cưỡng bức năm xưa. Cúc nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nhăn nheo thiếu sức sống của Lão Bình Chọc, cảm giác ghê tởm vẫn chẳng thay đổi tí nào trong cô. Tuy nhiên trước kẻ đốn mặt trong tình trạng này, Cúc cảm thấy lòng mình trùng xuống. Đặt tay lên mặt bàn tấm thiệp cùng với cái bánh su xê và túi hạt sen, Cúc thông báo: tuần tới tôi sẽ lên xe hoa, đáng ra mẹ tôi phải sang tận nơi để mời, nhưng biết có mình ông ở nhà, tôi muốn tự mình sang đối mặt với ông một lần. Đối với kẻ táng tận lương tâm như ông, việc quả báo là có thật, chỉ có điều ông sẽ phải sống lay lắt để trả nghiệp thôi. Bà Lâm biết mình chồng mình thích món cháo gà do dễ nhuốt lại hợp khẩu vị. Lúc dự xong khóa lễ trên chùa, bà vội vàng ghé vào hàng cháo gà ngay đầu làng mua một cặp lồng cháo về hai ông bà ăn tối luôn. Vì muốn bồi dưỡng cho chồng, bà mua thêm chục trứng non. Kể từ lúc chồng bà vịn tường tập đi như trẻ nhỏ, người sung sướng nhất chính là bà Lâm. Không những đi những bước nhỏ trong nhà, chồng bà cũng dần dần nói năng rõ ràng hơn trước. Đó chính là dấu hiệu cho thấy sức khỏe của chồng bà đang dần hồi phục. Khi bước vào nhà thấy tối om om vì chưa bật điện, sự tĩnh lặng khiến cho bà Lâm rợn người. Bà cảm thấy nhà mình lạnh lẽo hơn mọi ngày, bà vội vàng đưa tay tìm công tắc điện. Bóng đèn vừa bật sáng choang, cũng là lúc chiếc cặp lồng rơi xuống nền nhà. Cháo gà còn nóng hổi nghi ngút văng tung tóe. Nằm ở ngay giữa nền nhà, lão Bình Chọc đã chết từ bao giờ, khiến cho người cứng đờ. Đôi mắt của lão vẫn còn mở trừng trừng nhìn lên mái nhà chẳng khép lại được. Đúng như lời hứa với người đã mất, cường say đã thổi kèn cùng với nhạc hiếu trong đám tang của lão Bình Chọc. Ngày đưa lão Bình Chọc ra nghĩa trang, dù nhiều người gọi điện nhưng chẳng ai liên lạc được với Hằng. Trong gần một năm, bà Lâm lần lượt tiễn đưa con gái và chồng về bên kia thế giới. Mái tóc của bà vốn đã bạc, nay trắng xóa. Dù không khóc được thành tiếng, nhưng hơn ai hết, bà hiểu rõ quả báo trước sau rồi cũng sẽ diễn ra. Chỉ là quả báo đến sớm hay đến muộn mà thôi. Sài Gòn suốt mấy ngày nắng nóng, đặc trưng của mùa khô. Bất chợt lúc chiều tối có trận mưa rào khiến không khí trở nên mát mẻ. Vừa chạy xe từ Vũng Tàu về quận 6, Khải chỉ kịp thay bộ quần áo hợp mốt rồi ghé quán bar theo lời hẹn. Càng về khuya, quán bar càng sôi động. Ngoài phố Bùi Viện, nơi đây cũng là tụ điểm quen thuộc của những chàng trai ngoại quốc xa nhà. Họ đến từ nhiều quốc gia khác nhau, da đen có, da trắng cũng không thiếu. Nhưng nhiều nhất chính là những anh chàng da đen cao to khỏe mạnh. Họ đến từ các nước châu Phi xa xôi. Lúc Khải tiến đến gần quầy rượu, anh nhìn thấy người phụ nữ mặc chiếc váy đầm màu đen sang trọng và quý phái. Cô ta búi tóc cao để lộ chuỗi ngọc trai tuyệt đẹp ở cổ. Ngay dần gần giữa khoảng lưng trần có xăm bông hoa nhỏ với dòng chữ tiếng Anh bé xíu. Dù nhìn từ phía sau, tuy nhiên Khải cảm giác như quen biết người này từ lâu. Bước chân của Khải đang tiến lại gần người đẹp thì tự nhiên anh ta đứng sững người lại. Khi người phụ nữ này từ từ quay người lại thì không ai khác, anh nhận ra đó chính là cô vợ cũ của mình. Hằng thản nhiên phả khói thuốc vào mặt Khải, rồi sau đó khẽ nói một câu tiếng Anh bằng một giọng hết sức du dương. My name is Alan. Chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúng ta lại kết thúc một bộ truyện của tác giả Bùi Ngọc Phúc và sẽ bắt đầu những cái ngày nghỉ Tết trên kênh Quảng Hà Tũng Live. Còn kênh livestream Chuyện Ma Quảng Hà Tũng thì vẫn cứ livestream như bình thường vào 22 giờ 15 phút mỗi ngày nha anh chị em. Hẹn gặp lại các bạn trong một bộ truyện mới với một lộ trình mới. Xin cảm ơn.